Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, Chiến Huyết Ma Nhện. Thử Lệ Khoa Lạp tương đương thu được mẫu hoàng chỉ lệnh về sau. Trong tầng hầm ngầm Ma Chu đồng loạt rung động động, chỉ gặp 7 con huyết ma nhện sắp xếp thành chữ nhất hình. Hướng tầng hầm lối ra bò đi, tại huyết ma nhện chúa phương còn đi theo từng có trăm con đời thứ hai Ma Chu. Lưu lại 4 cái huyết ma nhện thủ hộ mẫu hoàng. Cái khác đời thứ 2 Ma Chu tất cả đều xuất động. Về phần hơn vạn đời thứ 3 đời 4 Ma Chu thì vẫn như cũ nằm sấp ở phòng hầm không có động tĩnh. Càng là cao giai yêu thú thì càng thông minh. Như thiên yêu mẫu hoàng. Trí lực so nhân loại tầm thường cũng không kém gì. Mà một đời Ma Chu cũng có cùng 7-8 tuổi hài đồng tương đương trí lực. Xâm Mặc Hào phòng điều khiển chính. Thời gian trôi qua, lúc này đã đến Tiêu Mặc 3 người rèn luyện giai đoạn sau cùng. Trong thùng tắm, sữa tắm đã ít đi rất nhiều. 3 người trần trụi trên nửa giống như bị kim sơn đổ qua. Thế nào xem xét, tựa như là cái khô tọa bất động đồng nhân. Thậm chí 3 đầu người phát đều biến thành sáng kim sắc. Tại phòng điều khiển chính bên trong màu ngà sữa vầng sáng chiếu rọi xuống. Chiếu sáng rạng rỡ. 1000 ngày chỉ là phiếm chỉ. Trên thực tế rèn luyện kim sĩ đại bằng pháp thân tầng thứ 2 chưa hẳn liền vừa vặn 1000 ngày. Có lẽ thiếu mấy ngày, có lẽ nhiều mấy ngày. Nhìn người nhục thân cường độ cùng hấp thu hiệu suất. Phòng điều khiển chính nào đó nơi hẻo lánh. Chủ não Linh Nhi đôi mắt đẹp nhìn chăm chú 3 người. Thần sắc không hề bận tâm. Trở về khoang thuyền F1 khu. Bành, bành. Liên thông phòng điều khiển chính trước cửa. 2 con huyết ma nhện tùy ý dơ huyết sắc chân nhện và chạm hợp kim đại môn, mà tại 2 con huyết ma nhện chúa phương thì là 10 mấy con thanh Ma Chu. Mẫu hoàng cũng không biết thứ 2 trưởng khống giả là ai, ở nơi nào, phái ra 7 con huyết ma nhện cùng tất cả đời thứ 2 Ma Chu. Mà cái này phòng điều khiển chính hiển nhiên là nhận lấy mẫu hoàng ưu đãi, từ tương đương mỗi một lần va chạm cũng sẽ ở cửa hợp kim bên trên lưu lại một đạo vết tích. Nhất là kia 2 con huyết ma nhện, một cái công kích về sau, cả đạo môn đều ẩn ẩn rung động, có thể so với binh vực tu sĩ huyết ma nhện a. Sợ là tùy ý một cái công kích uy năng cũng có thể làm cho vấn đỉnh đỉnh phong tu sĩ nhục thân sụp đổ. Thời gian trôi qua, đảo mắt một đêm đã qua. Lúc này cửa hợp kim đã đầy dẫy thương di, tùy thời đều có thể bị hủy. Bành, hô, 10 mấy con Ma Chu vẫn tại đánh thẳng vào môn. Từng cái nhện trong con ngươi lóe ra khát máu quang mang. Phòng điều khiển chính bên trong, chủ não Linh Nhi vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh. Đối với ngoại giới hết thảy uyển như không nghe thấy. Đối Linh Nhi tới nói, chỉ có 2 điểm là nhất định phải chấp hành. Một là trưởng khống giả an toàn. 2 là Xâm Mặc Hào hạch tâm bộ kiện an toàn. Trừ cái đó ra, giống cấp A cửa hợp kim bị hao tổn loại này căn bản không cần đến nàng xuất thủ. Xâm Mặc Hào chữa trị hệ thống liền có thể giải quyết. Nào đó một sát na, oanh, một tiếng oanh minh, cửa hợp kim bỗng nhiên ngã xuống. Lấy huyết ma nhện cầm đầu 10 mấy con Ma Chu trong nháy mắt liền nhìn thấy phòng điều khiển. Chính trung ương Tiêu Mặc 3 người. Lập tức hung mãnh đánh tới. Chú ý, trở về khoang thuyền phòng điều khiển chính lọt vào vật lý phá hư. Phá hư cấp bậc cấp A. Hệ thống báo động đã mở ra. Chữa trị hệ thống đã mở ra. Ngay tại chữa trị. Ngay tại chữa trị. Chữa trị tiến độ không? 1%. Một nháy mắt, phòng điều khiển chính bên trong đèn báo động huýt dài. Mà Tiêu Mặc cũng theo đó bị bừng tỉnh. Pháp thân tầng thứ 2. Rốt cục xong rồi, Tiêu Mặc băng lãnh liếc nhìn một chút vọt tới Ma Chu. Lập tức hướng Linh Nhi phát ra rất nhiều chỉ lệnh. Linh Nhi, mở ra vũ khí khoang thuyền. Ta muốn ích tia laser shotgun. Linh Nhi, mở ra cục bộ phòng quấy nhiễu hệ thống. Bảo hộ 2 ta vị huynh đệ an toàn. Chấm chấm, hồ tương đương, phần Phật vẫn tại rèn luyện hồng quân man vũ bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt đến. Phòng điều khiển chính nơi hẻo lánh, lập tức đều có một cái thổ hoàng sắc cấp A quy màng ánh sáng gắn vào trên thân 2 người. mà Tiêu Mặc từ trong thùng tắm nhảy ra, nhanh chóng lẻn đến đài điều khiển dưới. Từ đài điều khiển phía dưới hốc tối bên trong móc ra vài thanh X-tia laser shotgun. X-tia laser shotgun xem như Sâm Mặc Hào bên trong cấp cao đơn binh vũ khí. Uy lực quá lớn, bổ sung năng lượng tốc độ nhanh. Sâm Mặc Hào chính là áo hung đế quốc vũ trụ chiến hạm. Có thể xưng một cái thành lũy. Kho binh khí, trong đó đơn binh vũ khí trên thực tế còn có giống đạn rear hạt siêu năng pháo cái này đỉnh tiêm đơn. Binh vũ khí, bất quá so sánh cái này X-tia laser shotgun, pháo hạt thể tích khá lớn, đồng thời bổ sung năng lượng rất chậm. Cộc, cộc, cộc cộc Tiêu Mặc hai tay giơ shotgun, điên cuồng bóp cò, tối đen shotgun miệng phun ra màu lam bén nhọn đạn, kích xạ đến đánh tới Ma Chu. Phốc phốc, mấy cái bị shotgun bắn trúng Ma Chu dừng lại, bên ngoài thân có dòng máu màu xanh bắn ra mà ra. Lập tức trốn ở huyết ma nhện sau lưng hướng Tiêu Mặc đánh tới. X-tia laser shotgun mặc dù uy lực to lớn, nhưng rõ ràng cùng V-kép tan giã xạ tuyến không tại một cái cấp bậc. Một cái là chủ hạm công kích, một cái đơn binh vũ khí, mà thanh Ma Chu kia ít nhất cũng tương đương với nhất lưu ý cảnh tu sĩ. Shotgun uy lực mặc dù mạnh, cũng chỉ có thể để nó thụ thương. Về phần huyết ma nhện, chỉ có thể quấy rối kiềm chế khiến cho thụ điểm rất nhỏ tổn thương. Bá Tiêu Mặc thân hình thoát một cái, thần hình bát biến triển khai, lập tức mỗi cái phân thân tất cả đều giơ một thanh X-tia laser shotgun, điên cuồng hướng Ma Chu khai hỏa. Cộc cộc cộc, một lát sau liền có ba con thanh Ma Chu ngã xuống đất bỏ mình, nhện thân thể bị tầm bắn cái sang, một cỗ dòng máu màu xanh toát ra. Phòng điều khiển chính bên trong mặt đất cũng theo đó bị hủ thực. Tại như vậy điên cuồng bắn phá phía dưới, Ma Chu mặc dù không dám tới gần, nhưng Tiêu Mặc trong tay shotgun năng lượng cũng tại hối hả tiêu hao. Không được, shotgun chỉ có thể giết chết sát thương đời thứ hai Ma Chu, tuyệt không cách nào đối huyết ma nhện tạo thành vết thương chí mạng. Tiêu Mặc lông mày khóa lên, giây lát, Tiêu Mặc nghiêng đầu một cái, mặt hướng phòng điều khiển chính nơi hẻo lánh Linh Nhi. Linh Nhi, tạm rút lui Sâm Mặc Hào trọng lực hạn chế. Sâm Mặc Hào trọng lực có thể nói ở khắp mọi nơi. Tại cái này hơn trăm lần trọng lực áp chế xuống, Tiêu Mặc ưu thế nhận rất lớn hạn chế. Mà một khi hủy bỏ trọng lực, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Linh Nhi nhẹ nhàng ứng tiếng. Ông tương đương, nhiều lần, Tiêu Mặc chỉ cảm thấy toàn thân bỗng nhiên chợt nhẹ. Một mực ép ở trên lưng đại sơn biến mất không thấy gì nữa. Như một phiến lông vũ, Bá Tiêu Mặc thân hình như quỷ mị như khói xanh. Trọng lực hủy bỏ về sau, lúc này Tiêu Mặc tốc độ đã đạt tới một cái làm người nghe kinh sợ tình trạng. Cho dù là huyết ma nhện đều không thể sờ đến Tiêu Mặc góc áo. Về phần cái khác thanh Ma Chu, trực tiếp bị kia vô tận tàn ảnh làm mộng bức, két xùy, một tiếng tịt ngói. Tiêu Mặc lắc đầu cười một tiếng, lập tức vứt bỏ trong tay lôi súng, rút ra bán tiên khí tiết ẩm đao. Bạch, Tiêu Mặc trong nháy mắt lấn đến gần một con huyết ma nhện bên cạnh. Đồng thời tiết ẩm đao ngang nhiên đánh xuống, ngũ trọng xoắn ốc kình. Phốc, một đao chạm tại huyết ma con nhện trên đùi. Từ mặt ngoài nhìn chân nhện không có chút nào đồng dạng. Giây lát, huyết ma nhện lại là bỗng nhiên nhảy một cái, lui lại mấy trượng, lại nhìn kia bị chạm chân nhện, đã mềm oặt rủ xuống. Một đao không diệt được liền 10 đao. Tiêu Mặc sắc mặt như thường, tâm trung chỉ huy lấy 6 cái phân thân đem shotgun xạ kích kia thụ thương huyết ma nhện. Cộc cộc cộc, 6 cái phân thân một bên bổ sung năng lượng, trong tay shotgun điên cuồng phun ra đem kia thụ thương huyết ma nhện bước đến phòng điều khiển. Chính nơi hẻo lánh, rầm rầm tương đương, tất cả Ma Chu một mạch hướng Tiêu Mặc truy kích mà đến. Mà Tiêu Mặc lại thừa dịp huyết ma nhện không cách nào né tránh chớp mắt, một nháy mắt bổ ra 7-8 đao. Chuyện convert by JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http